lôi đình quấn quanh thân thể, phảng phất một tôn lôi thần hàng thế giống như. Muốn nói lúc trước trấn nhiếp còn tính toán bình thường, cái kia theo Lâm Phàm đặc hiệu kéo căng giờ phút này, giữa thiên địa đã không có thanh âm khác. Ta gặp được thần tiên. Võ Tâm trợn mắt hốc mồm, nói một mình lấy, ngẩng lên đầu, mặt tràn đầy đều là Lâm Phàm cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Hắn thấy, này ngoại trừ thần tiên có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, còn có ai có thể làm đến? Lập tức, nội tâm của hắn thật lạnh, Thiết Huyết Minh vậy mà bị chọc phải thần tiên. Xong con bê, đây là thật triệt triệt để xong con bê a. Giờ phút này, bốn vạn tư quân sao động càng ngày càng lợi hại. Chúng ta đối mặt là thần tiên. Khẳng định là thần tiên. Ngoại trừ thần tiên, ai có thể có dạng này năng lực? Ta đáng chết, mẹ ta tin nhất phụng thần tiên. Nhưng mà này còn là lôi thần. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ đánh chết ta. Ta muốn, chấm ngoặc kép, sao động càng ngày càng lợi hại. Dưới hông chiến mã tại đây cỗ uy thế kinh khủng dưới, đều đã quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, cho dù là bọn họ kiềm chế lấy, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều sẽ không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Có thể hiện tại bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải người. Này đặc nương ai có thể chịu được? Hoàng Cực Thiên phát giác được sau lưng tư quân tình huống, cắn chặt hàm răng, tức giận quát, ổn định, đều cho ta ổn định. Hắn không phải thần tiên, hắn là người, hắn hiện tại chỉ có thể dạng này gào thét, hy vọng bọn họ có thể ổn định. Một khi phát sinh náo động, đem khó mà trưởng khống. Chẳng qua là trong ánh mắt của hắn hiển hiện đều là cái kia lấp lánh lôi đình, lóa mắt vô cùng, chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Lâm Phàm trong lòng cười, xem ra hiện tại chính mình tạo hình hoàn toàn chính xác hết sức bá đạo. Tuy nói đây là đặc hiệu kéo căng hình thành bộ dáng, nhưng uy thế cũng không phải tùy tiện liền có thể tưởng tượng. Đây chính là có được khó có thể tưởng tượng hủy thiên diệt địa lực lượng. Các ngươi gặp được thần, vì sao không quỳ? Các ngươi là muốn đối thần bất kính sao? Lâm Phàm gầm thét một tiếng, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Kinh hãi bọn hắn đau cả màng nhĩ, tựa như bị đánh xuyên. Theo lời này vừa nói ra, vốn là hoảng sợ bất an tư quân nhóm, càng là sợ hãi. Rõ ràng có người muốn buông xuống vũ khí trong tay, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không dám khiêu khích tiên thần uy nghiêm. Bọn hắn lại không phải người ngu, ở đâu là dễ lừa như vậy. Có thể là trước mắt tình huống này, thật đã cùng trong lòng bọn họ tiên thần hòa làm một thể. Hoàng Cực Thiên hô hấp dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết không có thể tiếp tục như vậy xuống, bằng không đừng nói trấn trụ Lâm Phàm, liền sau lưng tư quân, sợ là đều có thể bị hắn cho đe dọa lui tán. Lâm Phàm, ngươi đừng giả thần giả quỷ. Thế gian nào có quỷ gì thần? Ngươi chẳng qua là xử quỷ kế mà thôi. Hoàng Cực Thiên vận chuyển chân khí, sóng âm mà ra, thanh âm vang vọng toàn trường, vì chính là bừng tỉnh đã có tâm mang sợ hãi tư quân. Theo hắn gầm lên giận dữ, hoàn toàn chính xác đem không ít tư quân cho bừng tỉnh. Đúng vậy a, thế gian nào có cái gì tiên thần, đều là hư giả, không tồn tại, tất cả những thứ này tuyệt đối là đối phương làm ra quỹ tích. Lâm Phàm xem lấy tình huống trước mắt, nhẹ giọng cảm thán, thiên đạo sụp đổ. Thế nhân đã không tin quỷ thần, đã như vậy, chỉ có thể hạ xuống thiên phạt. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm song trưởng hướng xuống đè ép, lôi long hàng thế, ầm ầm, thương khung chấn động, đan vào một chỗ lôi xà, phảng phất nhận khống chế giống như, trong nháy mắt chuyển biến hướng đi. Vô số lôi long từ hôm nay mà hàng, hướng thẳng đến tư quân rơi đi, ầm ầm, a, tiếng kêu thảm thiết bùng nổ. Ăn mặc khôi giáp bọn hắn, gặp được lôi long oanh kích, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân khói đen bốc lên. Lâm Phàm nắm trong tay lôi đình lực lượng, bằng không thật có thể đem bọn hắn đánh cho biến thành cho bụi. Làm sao có thể? Hoàng Cực Thiên kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh, vừa mới còn nói đây là Lâm Phàm giả thần giả quỷ làm ra dị tượng. Ngay sau đó,